Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, Phạn Già La rời đi sau, Thiên Thủy phái môn đồ rốt cuộc vẫn là tìm được rồi ngồi quỳ ở Hắc Hồ nước biên Huyền Thành Tử. Thường Tịnh Đại Sư cũng nghe tin tới rồi, kinh ngạc vạn phần mà nhìn huyền phù với giữa hồ thượng kia phiến nồng đậm xương đen. Liếc mắt một cái nhìn lại. Hắn chỉ nhìn thấy tội nghiệt, ác nghiệp, âm khí, sát khí, còn có vô số anh linh kêu khóc cùng nữ nhân hò hét. Cực ác nơi, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Run giọng nói, nhân gian như thế nào có cực ác nơi, vì cái gì không thể có Huyền Thành Tử quay. Đầu lại, lộ ra một chương chính không ngừng già cả mặt, đạo tâm rách nát sau. Hắn tu vi đang ở cấp tốc tan đi, cực ác nơi. Không phải ở chỗ này sao, hắn chỉ phía trước Hắc Hồ nước. Lại chỉ chính mình trái tim môn sơ Thường Tịnh Đại Sư trừ bỏ không ngừng niệm Phật. Lại là một câu đều nói không nên lời. Bắt đầu từ hôm nay, hắn ở bên hồ đáp một cái lều trại, mỗi ngày ngâm tụng độ vong kinh, nhưng là vô dụng, vô luận hắn tâm cỡ nào thành kính, đều không thể lại làm hồ nước này trở nên giống dĩ vãng như vậy thanh triệt. Này phiến hồ, chú định là nhân gian đi thông địa ngục lộ, Huyền Thành Tử rời đi Hương Hòa thôn sau không có lập tức hồi tông môn. Ngược lại đi thành phố B, sư phụ, ngài đang làm gì, Chi Phi đạo trưởng một đường đi theo. Càng thêm cảm thấy Huyền Thành Tử hành động rất kỳ quái. Hắn thế nhưng hư hao rất nhiều vật kiến trúc trước cửa sư tử bằng đá. Có lau sạch hai mắt, có bẻ gãy hàm răng hoặc giác. Có trực tiếp dụng trường tâm xét đánh toái, không phải trường hợp cá biệt, Huyền Thành Tử không có vì hắn giải thích nghi hoặc, chỉ là yên lặng tại đây tòa trong thành thị đảo quanh. Bận rộn 3 ngày 3 đêm, hư hao 7749 cái thạch thú, mới mệt mỏi xua tay, về đi, đoàn người lúc này mới trở lại giấu ở Ngọa Long Sơn Mạch Thiên Thủy. Cung, đi ngang qua đứng sừng sững ở sơn môn trước kia khối tấm bia đá khi. Huyền Thành Tử đứng lại, phiếm ửng hồng hai mắt thật lâu chăm chú nhìn mặt trên văn tự. Cứu thương sinh, hộ lê dân, trấn huyền môn, trợ vận mệnh quốc gia, hoàng thiên địa chi chính khí, hãn đại đạo chi chính thống. Này mặt trên mỗi một chữ, đối Huyền Thành Tử tới nói đều là chín dục với tâm. Nhưng nhìn lại cuộc đời này, hắn lại làm được nào một cái đâu nghĩ đến đây. Hắn vốn là đang không ngừng già cả mặt. Không ngờ lại hiện ra da càng vì khắc sâu nếp nhăn. Nguyên bản đĩnh bạt dáng người cũng cuối cùng là câu lũ đi xuống. Giây lát đã là tuổi già sức yếu. Gần đất xa trời, sư phụ, sư tổ tiến đến nghênh đón Huyền Thành Tử môn đồ đứng ở tại chỗ chào hỏi. Lại không dám tiến lên tương nhận, cùng Huyền Thành Tử cùng xuống núi. Hơn nữa đã trải qua Phạn Già La kia chàng thẩm phán. Lại kiến thức tới rồi Hương Hòa thôn tình huống bi thảm những cái đó môn đồ. Lại sôi nổi nhắm mắt lại, lộ ra bi ai thần sắc, chưa từng rời đi quá tông môn đệ tử sợ là còn không biết. Thiên Thủy phái đã bị đánh vì tà giáo, gặp phải thủ tiêu, chính phủ dỡ bỏ bọn họ đạo quan, toàn bộ huyền môn cũng dung không dưới bọn họ tồn tại. Bọn họ tại đây trên đời, đã không có nơi dừng chân. Từ nay về sau, phàm là bọn họ cái nào đánh Thiên Thủy phái cờ hiệu ở bên ngoài hành sự. Huyền môn người sẽ tập thể công kích, thế tục người cũng sẽ lập tức đem bọn họ chộp tới cục cảnh sát. Đây đều là tổng ân từ công lao, đồng thời cũng là Huyền Thành Tử công lao. Dưỡng ra như vậy một cái đồ đệ, hắn như thế nào còn có cái gì mặt đứng ở này khối tấm bia đá trước. Chiêm ngưỡng tổ tiên lưu lại răn dạy hắn chẳng lẽ sẽ không sợ đem tổ tiên khí sống lại sao nghĩ như. Vậy, trường sinh đám người thế nhưng đều lộ ra oán hận thần sắc. Huyền Thành Tử lòng có sở cảm, quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ vội vàng cúi đầu, tựa hồ ở che giấu cảm xúc, không khỏi phát ra một tiếng cười khổ. Hắn thẳng quỳ xuống, hướng tấm bia đá dập đầu ba cái. Sau đó từng bước một sải bước lên kia lớn lên phảng phất nhìn không thấy cuối thềm đá. Thiên Thủy cung liền đứng lặng ở thềm đá cuối. cao cao đỉnh núi phía trên, thuần trắng mờ mịt mây mù, xa hoa lộng lẫy, giống như tiên cảnh, nhưng huyền thành tử nội tâm Thiên Thủy Cung lại sớm đã là một mảnh đổ nát thê lương. Hắn đã lão đến đi không đặng, mỗi đi tới một bước, mỏi mệt bất kham trái tim liền truyền đến một trận độn đau. Đi theo ở hắn phía sau đệ tử tưởng nâng hắn, lại đều bị hắn huy khai. Hôm nay cho dù chết, hắn cũng muốn bò vào sơn môn, chết ở tổ tiên trước mặt, cũng may thân thể hắn còn không có không xong đến cái kia trình độ. Cuối cùng là ở hơn một giờ sau lại tới rồi anh Linh Điện. Đem Huyền Dương Tử Linh vị mời vào tới, hắn thở hồng hộc mà nói. Chi Phi đạo trưởng vội vàng đi thỉnh Linh vị, đứng thẳng ở bốn phía môn đồ lại sôi nổi mở miệng ngăn trở sư tổ. Huyền Dương Tử là chém giết long mạch tội nhân, ngài như thế nào có thể làm hắn Linh vị tiến anh Linh Điện, các ngươi nói bậy gì đó Huyền Dương Tử. Sư thúc tổ tuyệt không phải tội nhân, Huyền Thành Tử chưa mở miệng. Trường Sinh liền tức giận tận trời mà giống lên một câu. Hắn đè ép áp hỏa khí, không nghiêng không lệch mà giảng thuật kia đoạn xa xăm quá vãng. Trong đó nhiều có bôi đen toàn bộ Thiên Thủy phái chỗ. Nhưng Huyền Thành Tử thế nhưng không có mở miệng ngăn cản. Sự tình chính như các ngươi đại sư huynh miêu tả đến như vậy. Cho nên, các ngươi hiện giờ còn cảm thấy Huyền Dương Tử Linh vị không xứng tiến anh Linh Điện sao chớ. Trường Sinh nói xong, Huyền Thành Tử mới trầm giọng mở miệng. Lần này, tất cả mọi người lặng im, trên mặt biểu tình một cái so một cái cảm thấy thẹn. Một cái so một cái hổ thẹn. Ngay sau đó, bọn họ lại thật sâu cảm thấy may mắn. May mắn chính mình lần này không có cùng sư tổ một khối xuống núi. Nếu không chẳng phải mất mặt chết lấy Thiên Thủy phái môn đồ thân phận đứng ở cái kia trường hợp. Khẳng định so sống sờ sờ bị lột ra còn khó chịu. Như vậy Thiên Thủy phái còn có tương lai đáng nói sao, đạo thống đều đoạn tuyệt. Còn tu cái gì nói, mọi người tâm tư đều bắt đầu di động. Huyền Thành Tử cảm giác được, lại không có quá nhiều để ý tới. Chỉ là thân thủ tiếp Huyền Dương Tử Linh vị, đoan đoan chính chính mà bày biện ở bàn thờ thượng, thiêu tam chú cao hương, dập đầu ba cái, từ từ nói, từ nay về sau, ta liền không hề là Thiên Thủy phái trưởng môn. Chi Phi đạo trưởng đôi mắt trợn lên, cảm thấy phi thường kinh ngạc. Trường Sinh đám người lại bình tĩnh mà tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Cùng Huyền Dương Tử sư thúc tổ, hoặc là Phạn Già La sư thúc so sánh với, Huyền Thành Tử thật sự không xứng đứng ở chỗ này. Huyền Thành Tử tựa hồ biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Gật đầu nói, không sai, ta không xứng, nhìn lại cuộc đời này, ta sở làm mỗi một cái quyết định đều là sai lầm, cưỡng bức Phạn Già La vận dụng song ngư bội cứu. Sống Huyền Dương Tử là sai, mưu toan bầu lại Tống Ân Tử vì Linh Tử là sai. Đem xong ngư bội từ Phạn Già La nơi đó muốn lại đây, tặng cho Tống Ân Từ, là sai, không hề nguyên tắc mà cưng chiều Tống Ân Từ, là sai, đem Thiên Thủy phái sở hữu cấm thuật không hề giữ lại mà truyền thụ cấp Tống Ân Từ, là sai, đem Thiên Thủy phái cùng thế tục ngăn cách lên, là sai, coi khinh người thường, là sai. Ta còn có lớn nhất hai cái sai lầm. Một là trách lầm Phạn Già La, làm hắn oan chết đất khách, nhị là mưu toan thành thần, ta cả đời này cơ hồ không có đã làm bất luận cái gì hạng nhất chính xác quyết định. Thế cho nên Thiên Thủy phái chịu ta liên lụy, lưu lạc đến nước này. Huyền Thành Tử chậm rãi ngồi ở đệm hương bồ thượng. Mệt mỏi xua tay, các ngươi đều đi thôi. Từ nay về sau, trên đời không còn có Thiên Thủy phái, sư phụ Chi Phi đạo trưởng kinh hoàng mà hô một tiếng. Ngay sau đó lại phản ứng lại đây, Thiên Thủy phái sớm đã nay đã khác xưa, một cái ta giáo tổ chức, ở thế tục căn bản không có sinh tồn không gian, ở huyền môn thanh danh cũng lạn thấu, còn thụ như vậy nhiều thù địch, nếu là không giữ cửa đồ phân phát, chẳng lẽ kéo đại gia cùng chết sao? Đi thôi, đều tan đi, nếu các ngươi là thiệt tình muốn nghiên tập đạo thuật, như vậy ở nơi nào tu hành đều là giống nhau. Nếu các ngươi chỉ là muốn học một thân bản lĩnh, xong rồi đi thế tục mưu sinh sống, đánh Thiên Thủy phái cờ hiệu chỉ biết liên lụy các ngươi thanh danh. chi bằng làm tán tu, khuyên thanh tử tâm bình khí hòa mà nói, đều đi thôi. Ta mệt mỏi, mọi người đã sớm tâm tư di động. Nghe đến đó liền cũng lục tục rời đi. Trường Sinh cùng Trường Chân yên lặng quỳ xuống, dập đầu ba cái, sau đó bước đi xa. Lâm Niệm Ân nước mắt lưng tròng mà nói, sư phụ, sư tổ, ta không biết nên đi chỗ nào, hắn là cô nhi. Từ nhỏ ở đạo quan lớn lên, sớm đã đem nơi này trở thành gia. Huyền Thành Tử yêu thương mà nhìn hắn một cái, cuối cùng quay đầu đối Chi Phi đạo trưởng nói, ngươi đi ra ngoài khắc lập môn hộ đi. Tốt xấu vì ta Thiên Thủy phái lưu lại một nhánh núi. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, sau này tuyển nhận đồ đệ, nhất định phải cẩn thận quan sát bọn họ phẩm hạnh, không cần lại dạy ra một cái khác Tống Ân Từ. Sai lầm của ta, ngươi ngàn vạn không cần tái phạm. Mà Ni Chi Phi đạo trưởng rơi lệ đầy mặt mà quỳ xuống, sư phụ, ta nhất định sẽ đem Thiên Thủy phái truyền thừa đi xuống. Cứu thương sinh, hộ lê dân, trấn huyền môn, trợ vận mệnh quốc gia, hoàng thiên địa chi chính khí, hãn đại đạo chi chính thống, kia khối bia đá văn tự, ta một khắc cũng không dám quên. Mấy năm nay, ta cũng phạm vào rất nhiều sai, Thiên Thủy phái sẽ lưu lạc đến nước này, ta cũng muốn phụ nhất định trách nhiệm. Mà Ni là ta không giáo hảo đồ đệ, thế cho nên hỏng rồi nề nếp gia đình, là ta kiêu ngạo tự phụ, khinh thường người thường, thế cho nên hỏng rồi đại gia tâm tính, ta sai, không thể so ngài thiếu, sư phụ, ta đem dùng quãng đời còn lại tới sửa đúng này đó sai lầm. Mà Ni Chi Phi đạo trưởng phanh phanh, phanh mà dập đầu ba cái, một đống tuổi người, lại khóc đến nước mắt và nước mũi giàn giụa, giống cái bơ vơ không nơi nương tựa hài tử. Từ nay về sau, hắn cũng không có ra. Huyền Thành Tử nhắm lại tràn đầy lệ quang mắt, nức nở nói, ngươi biết sai liền hảo. Đi thôi, cho chúng ta Thiên Thủy phái lưu lại một ít chính hướng đồ vật. Bầu trời tổ tiên đang nhìn ngươi, ngươi làm tốt lắm, bọn họ sẽ phù hộ ngươi. Ngàn vạn không cần giống ta giống nhau. Một bước sai, từng bước sai, ta đã biết sư phụ. Ta sẽ hảo hảo làm người. Chi Phi đạo trưởng khái đến vỡ đầu chảy máu mới lưu luyến không rời mà đi. Rồi, Huyền Thành Tử lúc này mới nhìn về phía Lâm Niệm Ân. Nói, nếu ngươi không chỗ để đi, vậy lưu lại đi. Cảm ơn sư tổ. Lâm Niệm Ân hoảng loạn tâm lúc này mới hạ xuống. Ngày nào đó ngươi nếu là muốn chạy, tùy thời đều có thể rời đi. Huyền Thành Tử rũ mắt suy nghĩ một lát, lại nói, tên của ngươi không tốt, ta giúp ngươi sửa lại đi. Niệm Ân, Niệm Từ, hợp nhau tới chính là Tưởng Niệm Ân Từ. Như vậy một người, có cái gì hảo tưởng niệm? Huyền Thành Tử dính ướt đầu ngón tay, trên mặt đất viết xuống ba chữ, từ nay về sau, ngươi đã kêu làm Lâm Chính. Thiên địa có chính khí chính, cảm ơn sư tổ. Lâm đứng trước khắc quỳ xuống dập đầu. Được biết năm đó những cái đó sự, hắn kỳ thật đối tên của mình cũng rất ghét bỏ, chỉ là khó mà nói ra tới. Ngươi đi đi, ta muốn cùng tổ tiên nhóm lại đãi trong chốc lát. Huyền Thành Tử hạ lệnh trục khách. Lâm đứng trước khắc cáo từ rời đi, trong điện thoáng chốc an tĩnh lại, chỉ có ngọn nến thiêu đốt khi phát ra tất ba tiếng vang ở bên tai. Phảng phất ai ở nhẹ nhàng thở dài. Huyền Thành Tử ngưng thần nghe xong một lát, hốc mắt dần dần đỏ, sau đó mới cường khởi động không ngừng ra cả thân thể. Đi đến sau điện, từ ám cách lấy ra một cái dương, run xuống tay mở ra, bên trong bày mấy cuốn trận pháp đồ, giấy chất sớm đã ố vàng, dùng chu sa bút sở làm chú thích lại còn tươi đẹp như tân. Huyền Thành Tử vuốt ve này đó văn tự, nước mắt sốt cuộc vô thanh vô tức rơi xuống. Này đó trận pháp đồ là thuộc về Huyền Dương Tử, mặt trên chú thích cũng đến từ chính hắn. Ở hủy diệt tế thiên trận khi, hắn đã quên đồng thời hủy diệt chính mình đã từng tham khảo quá thư tịch. Cũng đã quên mặt trên còn để lại chú thích, có thể trở thành huyền môn đệ nhất cao thủ. Huyền Thành Tử ngộ tính đương nhiên không kém, chỉ bằng mượn này ít ỏi vài nét bút, liền cũng hiểu thấu đáo tế thiên trận. Còn làm nhất định cải tiến, Tống Ân Từ chết sau, hắn từng một lần lâm vào tuyệt vọng cảm xúc vô pháp tự kềm chế. Vì thế tâm ma mọc thành cụm, tâm tính đại loạn, năm đó Huyền Dương Tử còn chỉ là suy nghĩ một chút. Chưa từng thực hiện, mà Huyền Thành Tử lại bí mật đi trước thành phố B. Đem tế thiên trận pháp tách ra thành một đám tiểu trận. Miêu tả ở 7749 cái thạch thú, bố trí ở tương ứng mắt trận chỗ. Chỉ cần khởi động trong đó một cái mắt trận, hắn là có thể dùng thành phố B 800 vạn dân cư tánh mạng. Tế thiên thành thần lúc sau, hắn muốn đem Tống Ân Tử hồn phách từ địa phủ tìm ra. Một lần nữa vì nàng ngưng tụ thân thể, mà Phạn Già La dự kiến đến tương lai, đúng là tế thiên trận khởi động sau thảm trạng, 800 vạn người máu tươi đủ để hội tụ thành một mảnh đỏ đậm hải dương. Ở hoang vu trong thành thị uốn lượn lưu động, vô số oan hồn phiêu phù ở huyết lãng cuồn cuộn mặt biển thượng. Phát ra không cam lòng kêu khóc, ở kia một khắc, thiên địa cùng chi cùng bi, nhật nguyệt vì này biến sắc, nhân gian từ đây biến thành địa ngục nếu Phạn Già La không xuất hiện. Không bóc trần, không cần trọng quyền hung hăng tạp tỉnh Huyền Thành Tử, như vậy tương lai cơ hồ là nhất định, hiện giờ. Hắn phủng này đó nghịch thiên bản vẽ, từng bước một đi đến ngoại điện, đem chúng nó đốt quách cho rồi. Cuối cùng lâu dài mà quỳ gối tổ tiên linh vị trước sám hối. Quỳ ba ngày sơn đêm lúc sau, hắn một trưởng phách về phía chính mình đỉnh đầu. Tại chỗ tự sát, lại quá ba ngày, Lâm Chính mới phát hiện hắn thi thể, tức khắc hỏng mất khóc lớn, hiền hách mấy ngàn năm lâu thiên thủy phái. Cuối cùng là ầm ầm sụp xuống. Không còn nữa tồn tại Lâm Niệm từ suốt đêm chạy trốn tới tiểu đường trấn. Mượn người qua đường di động đánh một chiếc điện thoại, không ra nửa giờ đã bị một chiếc điệu thấp siêu xe tiếp đi. Hơn nữa một đường thỏa đáng chiếu cố, đưa đến Lân tỉnh thủ phủ an trí. Thánh nữ, ngài bị thực trọng thương, chúng ta trước đưa ngài đi bệnh viện đi, ven đường bảo hộ nàng một người hắc y nam nhân tất cung. Tất kính mà nói. Ta yêu cầu linh vận, Lâm Niệm Từ nói xong câu đó liền che lại ngực. Cảm giác một trận tim đập nhanh, ở vừa rồi kia trong nháy mắt, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Viện bảo tàng hàng triển lãm, có thể đổi chúng ta đều thay đổi, có khí vận đồ vật, trên thị trường đã rất khó tìm đến, hắc y nhân thấp giọng nói, bất quá chúng ta phát hiện một cái. Ngoài ý muốn chi hỉ. Ngài nhất định sẽ vừa lòng, cái gì ngoài ý muốn chi hỉ, Lâm Niệm Từ khụ ra một ngụm máu tươi. Không có cách nào lại đi tự hỏi vừa rồi cái kia điểm xấu dự Carmony hắc y nhân nhìn chằm chằm. Nàng nhuộm đầy vết máu môi, ánh mắt lòe lòe, ngài đi sẽ biết, hắn móc ra một cái khăn, ngữ khí ôn nhu, ngài trước sát sát miệng đi, Lâm Niệm Từ lung tung lau trên mặt vết máu. Sau đó dựa ngã vào lưng ghế thượng đã ngủ. Đám hắc y nhân này đều là nàng giáo đồ, đối nàng thập phần trung tâm ni rời đi thiên thủy phái 100 nhiều năm. Nàng trộm sáng lập một cái giáo phái, tên là Thánh Nữ Giáo. Nàng đã sớm phát hiện chính mình chúc phúc có thể cho người thường có được thần kỳ lực lượng. Vì thế liền dùng phương pháp này lung lạc một số lớn tin chúng. Trung thành và tận tâm người, nàng sẽ ban cho bọn họ càng nhiều lực lượng. Lòng dạ khó lường người, nàng liền hút khô bọn họ sinh mệnh lực, lấy này giết gà dọa khỉ, dần già liền dưỡng ra một đám vô cùng thành thật nghe lời cầu. Ở cầu trước mặt, nàng đương nhiên có thể yên tâm mà lâm vào trầm miên. Nhưng mà lúc này đây, nàng lại tính sai, đương nàng ngủ say lúc sau, tên kia hắc y nam tử liền đem dính đầy nàng vết máu khăn tay dùng bao ni lông bọc lên. Vô thanh vô tức mà đưa cho hàng phía trước trợ lý. Trợ lý trên đường xuống xe, mang theo khăn tay đi phòng thí nghiệm mani mà Lâm Niệm Từ tắc bị đưa đến xa xôi vùng núi một. Đống biệt thự, gặp được đang ở điêu khắc một khối thật lớn ngọc thạch nam nhân. Hắc y nhân chỉ vào nam nhân bận rộn bóng dáng, nhẹ giọng nói, hắn kêu Dễ Giang Nam, có thể điêu khắc ra có linh vận tác phẩm nghệ thuật. Có hắn, ngài liền không cần lại vì linh khí thiếu thốn mà phát sầu. Hết chương.